Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, không có chuyện gì, đừng sợ, có ta, ngoặc kép, nguyên lai cái gọi là áp lực nặng nề tu luyện, mục đích là để Trần Thủ Chuyết bạo phát chính mình hung tính. Mở bàn, nếu như người vĩnh viễn chịu đựng áp lực, vậy thì vĩnh viễn đè xuống, mãi đến tận người tan vỡ mới thôi. Chỉ có phản kháng, bạo phát bất khuất ý chí, mới có thể kết thúc tu luyện. Ở đây bạo phát phía dưới, vô cùng hung tính sinh ra. Đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, chậm rãi triển khai, đây mới là đại thọ mục đích. Đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, không giống với cái quốc mệnh căn. Cái quốc mệnh căn có chứa cường đại tuyệt diệt lực lượng. Dính vào một điểm. Chính là tuyệt diệt, thế nhưng hung uy ngạo cốt cũng không phải hủy diệt. Nó dường như một loại nhiên liệu trợ lực, có thể lấy dung nhập đến bất kỳ pháp thuật thần thông trong. Đem pháp thuật thần thông không hạn chế tăng lên, ngươi có nhiều hung, nó liền mạnh bao nhiêu. Trần Thủ Chuyết có thể lấy mượn trong cơ thể mình hung tính. Điều khiển hung uy ngạo cốt, nó dường như một cái chỗ then chốt. Mượn hung uy ngạo cốt, điều động thuộc về tự mình bất kỳ lực lượng. Trần Thủ Chuyết ủng có sức mạnh kỳ thực rất nhiều. Vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ thần uy, chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính, ngân đồng chi chủ thần thông, huyền vũ trụ. Thái hỗn độn bất hủ kim tính, bất hủ mộc tính, bất hủ hỏa tính, bất hủ thủy tính, lại có tam đại biến thân, đại tu la, đế thích thiên, nguyên trần long thế. Nhưng những sức mạnh này, kỳ thực hắn đều là mới vừa chạm đến, nắm giữ trình độ bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại có đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, hoàn toàn có thể lấy đào sâu sức mạnh của chúng nó. Để chúng nó vì chính mình cung cấp càng lớn tác dụng. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Hắn ngay lập tức sẽ muốn điều động. Tìm kiếm tế ngữ điên ách. Không biết hắn trạng thái gì. Là chết hay sống. Chính mình đi ra ngoài cứu hắn. Đột nhiên, Hoa Minh Nguyệt nói. Chờ một chút, có cái sự tình. Ta nhắc nhở ngươi một thoáng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi, chuyện gì? 49 thiên kiếp tử, vũ trụ ứng kiếp mà sinh, siêu thoát thời không mà ra, như vậy thần dị, chỉ có một cái khả năng, kỳ tích, bọn họ đều là kỳ tích. Nói xong, Hoa Minh Nguyệt không nói, Trần Thủ Chuyết cau mày, tinh tế suy nghĩ câu nói này, những thứ này 49 thiên kiếp tử, từng cái lai lịch thần kỳ, lực lượng cường đại, bọn họ như vậy. Chỉ có một cái khả năng, vũ trụ kỳ tích, nói cách khác, bọn họ đều là vũ trụ kỳ tích, mà chính mình chỗ dựa lớn nhất. Cái quốc mệnh căn, không phá kỳ tích, tuyệt diệt lực lượng đối với 49 thiên kiếp tử không có hiệu lực. Lần trước đại chiến lục xí kim thiền, chính là như vậy, chỉ là lục xí kim thiền bản thân liền là kỳ tích. Bất quá nghĩ như vậy. Chẳng trách Thanh Đế cùng Thái Thượng Hạ Lương vì chính mình mệnh căn thêm một cái hạn chế. Kỳ tích không có hiệu lực, vạn nhất có hiệu, chính mình cái quốc phía dưới. Rất nhiều 49 thiên kiếp tử đều là không tên chết đi. Cái kia vũ trụ hạo kiếp đến rồi làm sao bây giờ? Nói cách khác, chính mình nhiều nhất dựa dẫm cái quốc mệnh căn, đối với Xích Nguyên Tô không có hiệu quả. Cái tên này nhưng là được xưng pháp tướng phía dưới đệ nhất nhân a. Chờ một hồi, có thể hay không đại thọ bọn họ cảm giác được chính mình tất nhiên đối mặt Xích Nguyên Tô. Cho nên mới phải muốn ăn kim kình, để cho mình phụ trọng thống khổ thử luyện. Một chút tăng lên chính mình. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không có tùy tiện xuất phát. Hắn quyết định tiếp tục tu luyện một cái. Rất nhiều cường đại lực lượng, trước tiên từ căn bản nhất đến, căn bản nhất, hiện tại chính là hạt nhân đại đạo. huyền vũ trụ, thái hỗn độn, lại chi tiết nhỏ, chính là huyền vũ trụ, bên trong bốn đại bất hủ đạo tính. Trần Thủ Chuyết yên lặng suy nghĩ, bốn đại bất hủ đạo tính, mỗi cái có tu luyện pháp đối ứng. Thủy Nguyên, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, chỉ có bất hủ mộc tính, quỷ lị vừa được, căn bản không có đối ứng pháp thuật thần thông. Có pháp thuật đối ứng, có thể lấy dựa vào tu luyện pháp thuật, tăng mạnh đạo tính, không có pháp thuật đối ứng. Bất hủ mộc tính làm vì vô duyên nước, cây không dễ, cái này không thể được. Không được, không được, không được, ở Trần Thủ Chuyết trong lòng, một loại hung ý vô hạn xuất hiện, hung hoành tứ hải, hung sát thiên địa, ở đây hung tính phía dưới, đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt chậm rãi vận chuyển. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, bắt đầu phân tích bất hủ mộc tính, ở đây phân tích trong, Trần Thủ Chuyết thật giống lại là trở lại thanh nham giới. Cái kia nghiêng nghe tiếng mưa, một buổi đắc đạo, trong hoảng hốt, phân tích thành công, dần dần phân tích ra một bộ truyền thừa, dường như Trần Thủ Chuyết phân tích rất nhiều tà vật như thế. Lần này Trần Thủ Chuyết phân tích bất hủ mộc tính, oanh, một đạo truyền thừa, xuất hiện trong đầu, thiên bẩm, vạn cổ trường thanh đạo, hoàn mỹ tu luyện pháp, từ ngưng nguyên đến pháp tướng. Từng bước một tu luyện, có thể lấy vô hạn tăng lên bất hủ mộc tính. Đến đây bù đắp thiếu hụt. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, vận chuyển pháp lực, tu luyện, vạn cổ trường thanh đạo. Pháp lực phía dưới, đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt chậm rãi vận chuyển. Thuận theo tự nhiên, luyện thành, vạn cổ trường thanh đạo, dễ như trở bàn tay. Cảnh giới không hề tăng lên, thế nhưng chân nguyên toàn thân dâng trào, tương đương với thánh vực tầng 4 thực lực. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, một lần nữa phân tích Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, đều là làm lại, quả nhiên lại có mới lĩnh ngộ, trước đây nhỏ tì vết nhỏ chỗ. Toàn bộ rõ ràng sáng tỏ, đến đây, chân nguyên cuồn cuộn, thực lực lại là tăng lên, tương đương với thánh vực tầng 5. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cơ thể trong tu luyện truyền thừa xây dựng lại hoàn thành. Bắt đầu bước kế tiếp, nghiên cứu hộ đạo pháp thuật, mới bắt đầu chính là nông phu quốc pháp, vẫn là hung tính bạo phát. Nhờ vào đó kích hoạt đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt. Phân tích, vi đà trường, ở đây phía dưới, nhiều năm tích lũy, rốt cục bạo phát, vi đà trường, nguyên kính lưu chuyển, bảy đường lan pháp, toàn bộ hợp nhất, hoàn mỹ không một tì vết, công đức viên mãn, tất cả những thứ này, đều là hóa thành Trần Thủ Chuyết nông phu quốc pháp, thần thức bên trong phạm vi. Tới lui tự nhiên, cái quốc như mưa, giết người vô hình, quốc pháp làm vì chiến, còn đến phụ trợ cái khác pháp thuật thần thông, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, vẫn là hung tính bạo phát, nhờ vào đó kích hoạt đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt. Phân tích, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, ở đây trong tu luyện, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, biến đổi. Lôi pháp tích lũy, lượng biến gây nên biến chất. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, lôi đình lập tức ở nguyên lai phá diệt trụ cột trên, hóa thành chôn vùi, nguyên lai rung động trụ cột trên, hóa sinh chấn động diệt. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, tiến hóa thành, xích yên hà diệt thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết cảm giác được, tiếp tục thôi hóa, còn có thể tiếp tục lên cấp, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, thế nhưng cần lượng lớn thời gian tiến hành hung tính bạo phát. Hoàn toàn lãng phí, chẳng bằng chuyển hóa cái khác pháp thuật. Ở đây Trần Thủ Chuyết cũng lĩnh ngộ ra một cái đạo lý. Tuy rằng đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, có thể lấy vô hạn mượn hung tính bạo phát, mang cho mình lực lượng. Thế nhưng bạo phát luôn có lúc kết thúc, chính mình căn bản vẫn là chính mình. Có lúc cường đại bạo phát sẽ bởi vậy mang đến ẩn giấu thương tổn. Làm sao ở vô hạn hung tính bạo phát bên trong hoàn mỹ trưởng khống tự mình, vừa lúc đến hợp lý, lại cực kỳ cường đại. Cái này cũng là một môn kỹ xảo. Chân thủ truyết, cái kế tiếp cường hóa chính là sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Này pháp tạo thành âm ảnh thế giới, âm âm mung mạnh, mấy lần điều chỉnh, trong đó âm ảnh sinh mệnh đầy đủ tăng cường gấp 4. Thế nhưng càng mạnh mẽ hơn chính là trần thủ truyết có thể lấy nhờ vào đó pháp hóa thành âm ảnh sinh mệnh, có thể lấy tùy ý tiềm hành, âm ảnh khiêu dược, đi khắp 4 phương. Đáng tiếc, Toái Ngọc Thủ, dù là trần thủ truyết mượn hung tính bạo phát, cũng là không có cái gì quá lớn biến hóa. Nó đã đạt tới trình độ nhất định, đụng tới liền chết, ngươi còn muốn thế nào? Những thứ này đều là trò vui khởi động. Trần thủ truyết tiến vào chủ món ăn, bất hủ hỏa tính, bất hủ thủy tính. Trần thủ truyết trong cõi u minh có một cái cảm giác, chính mình chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái. Suy nghĩ một chút, Trần thủ truyết lựa chọn bất hủ hỏa tính, bởi vì hắn tu luyện hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, đã sinh ra pháp linh, nhờ vào đó tu luyện. Trần thủ truyết mượn đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, điều động bất hủ hỏa tính, vận chuyển hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Từ nơi sâu xa, hắn thật giống cảm giác được ở trong lòng mình có một mặt khác tự mình, lặng yên liền muốn sinh ra. Cái kia tự mình cực kỳ cường đại. Trong hoảng hốt, trần thủ truyết mê muội trong đó. Đột nhiên, trần thủ truyết trong lòng cả kinh, lập tức kết thúc tu luyện, có nguy hiểm. Hắn cau mày, trong miệng nhẹ giọng nói, nghe, nghe, nghe, chấm ngoặc kép, đạo âm, đạo thính, đồng thời khởi động. Thế nhưng không cảm giác được nguy hiểm từ đâu mà tới. Trần thủ truyết xoay động đẩy phía sau lưng, kích hoạt hung uy ngạo cốt, nhất thời đạo âm, đạo thính toàn diện tăng lên. Sau đó hắn nhìn thấy, chỗ ở mình khách sạn, dĩ nhiên đã bị người lặng yên không một tiếng động na di rời đi Đại Phiền Tông. Hiện tại khách sạn ở vào một mảnh trong hoang dã, những người khác đều đã biến mất. Khách sạn bốn phía, do 4 lớn pháp tướng chân quân, lấy pháp tướng rằng co, 4 đại pháp tướng, đều là lực sĩ, bàn sơn lực sĩ, đạo hải lực sĩ, thi quy lực sĩ, cối tùng lực sĩ. Khách sạn ở ngoài, có một người ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, ở chung quanh hắn cao thủ tập hợp, tế ngữ điên ếch ở dưới chân hắn, đã không thành hình người, hóa thành vô số lời nói nhỏ nhẹ, nằm ở tan vỡ trạng thái. Cái này người không cần nhìn liền biết chính là Xích Nguyên Tô. Hắn cuối cùng luyện hóa tề ngữ điên ếch, lúc này mới khóa chặt trần thủ truyết vị trí. Khó tự trách mình cảm ứng chỉ có thể lại tu luyện một đường đạo tính. Nguyên lai nguy hiểm đã ập lên đầu. 4 đại pháp tướng kình ở lại khách sạn, ở bọn họ ở ngoài còn có 4 đại pháp tướng lặng yên bày trận. Bọn họ bày xuống các loại cấm chế, hóa thành một cái đáng sợ đại trận, đem khách sạn vững vàng khóa lại. Xích Nguyên Tô không cho trần thủ truyết một cơ hội nhỏ nhoi. Dù là cảm ứng trần thủ truyết bất quá tử phủ tầng 6, lại không chút nào một điểm xem thường, có thể giết chết vạn xảo thiết mệnh, bắt chảo tế ngữ điên ếch, để nó phản bội chính mình. Cái này người há có thể đơn giản, càng không nói gì chính là phản bội tế ngữ điên ếch. Một lần nữa bắt được trở về, đánh chết cũng không nói người kia là ai. Hoàn toàn tâm quy, mãi đến tận một điểm luyện hóa, mới là phát hiện đối phương nơi. Vì lẽ đó Xích Nguyên Tô vạn phần cẩn thận, tuyệt không coi nhẹ một điểm, Tế ngữ điên ếch nằm ở một loại hấp hối trạng thái. Hắn sắp tiêu tan, kỳ thực, hắn căn bản không phải cái gì tà vật, làm vì Thái Thượng Đại La Kim Tiên Tông Đạo Nhất Thất Di Lão Tổ. Y theo tà vật luyện chế mà thành hoán linh, bất kể là Thất Di Lão Tổ, vẫn là Xích Nguyên Tô, cũng không có đem hắn xem là người, chỉ là nô dịch, thao túng, chỉ có một người, thiếu niên kia, vẫn coi hắn là thành đồng bạn, xem là người. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dẫn đi Xích Nguyên Tô, dù là lập tức tử vong, cũng là chưa có nói ra bất kỳ tình huống gì. 3 năm sau, khôi phục ngươi tự do, ngươi có thể lấy tùy ý đi ở, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi 3 năm. Trong hoảng hốt, tế ngữ điên ếch đột nhiên nhìn thấy một tia sáng trắng ở cái kia trong khách sạn bạo phát, ở đây bạch quang phía dưới. Quản ngươi cái gì lực sĩ, cái gì cấm chế, đều là tuyệt diệt nát bấy. Sau đó có người ôm thật chặt ở lại hắn, đem hắn bảo vệ. Không có chuyện gì, đừng sợ, có ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.